Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292. Đây không phải chiến trường. Đây là lò sát sinh. Nghê Khôn lại ném lăn một đội yêu binh. Đang muốn truy kích vội vàng rút lui yêu binh. Dưới chân cái bóng bên trong. Bỗng nhiên lặng yên trồi lên một đạo đen nhánh bóng người. Cầm trong tay một đôi đen nhánh chủy thủ, đâm về Nghê Khôn eo. Phốp, song chủy tùy tiện đâm rách Nghê Khôn y giáp, đâm trúng hắn song thận bộ vị, thanh âm lại là như bên trong bãi cách, mà ngay cả da giấy đều không có vạch phá. Bóng đen kia trong lòng đại chấn, đen nhánh đồng tử bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được, bất quá mặc dù khiếp sợ không gì sánh nổi. Bóng đen này phản ứng vẫn là cực nhanh, một kích không trúng, liền muốn trốn vào bóng ma bên trong. Nhưng mà, ngay tại bóng đen hướng Nghê Khôn dưới chân cái bóng bên trong nhanh chóng lặn xuống thời điểm. Nghê Khôn thanh tác chuôi kiếm bỗng dưng hướng về sau một đảo. Một đảo phía dưới, bóng đen chỉ cảm thấy kia trên chuôi kiếm, tản mát ra một đảo làm hắn khó mà kháng cự khủng bố lực hút. Thậm chí liền chuôi kiếm trước không gian, đều bị kia lực hút uốn lượn, hóa thành giếng hình, ngay cả tia sáng đều bị kia uốn lượn không gian bắt giữ đi vào. Tại cái này khủng bố lực hút hút nhiếp phía dưới, hơn phân nửa thân thể đều đã chui vào cái bóng bên trong bóng đen. Thân bất do kỷ vật ngã ra, thiêu thân lao đầu vào lửa, chủ động dùng mặt đánh tới chuôi kiếm. Thẳng đến lúc này, bóng đen mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch vì sao cái này làm xong kiếm ra hỏa, rõ ràng kiếm pháp nát nhừ, lại luôn có thể một kiếm một cái, nhẹ nhõm chặt xuống đầy đất đầu lâu. Tại cái này kinh khủng lực hút phía dưới, bình thường yêu binh yêu tướng, trốn chỗ nào qua được hắn tiện tay một kiếm, chỉ có thể thân bất do kỷ đem cổ đưa qua, dọn xong tư thế. Vươn cổ liền giết, đông, rợn người tiếng va chạm bên trong, chủ động đem mặt tiến tới bóng đen, bị chuôi kiếm đụng trúng mặt, cả khuôn mặt đều lõm vào, bóng đen ngã ra bóng ma, té ngửa trên mặt đất, hai chân đạp đạn hai lần, khí tuyệt bỏ mình. Nghê Khôn quay đầu liếc một chút thích khách thi thể, lắc đầu, là con mèo yêu a, thật đáng tiếc. Ta thích nhất con mèo. Nghê Khôn gặp chuyện đồng thời, Lục Tích Nhan phía bên kia cũng gặp phải một cái hơi ra dáng điểm đối thủ. Nàng vừa vặn giết xuyên một đội yêu binh, đang muốn đuổi giết rút lui yêu binh lúc, dưới chân mặt đất bỗng nhiên vỡ toang, một đầu nhuyễn tiên liệt địa mà ra, phút chốc quấn ở nàng trên lưng, liền phải đem nàng kéo vào đất nứt ra động bên trong. Lục Tích Nhan hắc cười một tiếng, một phát bắt được kia dính chặt nhuyễn tiên, phát lực kéo một cái, lại từ dưới đất kéo ra một đầu con cóc lớn. Đầu kia nhuyễn tiên nghiễm nhiên chính là kia con cóc lớn đầu lưỡi. Lục Tích Nhan kia bạt núi lay nhạc khủng bố cự lực, khiến kia cóc giật nảy cả mình, bất quá bị kéo ra mặt đất về sau, nó kinh mà không hoảng. Thuận Lục Tích Nhan nắm lấy nó đầu lưỡi xé rách lực đạo, chủ động hướng nàng ném đi, đồng thời một đôi chân trước ầm vang đẩy ra, đánh ra một đạo cương mãnh vô cùng, đủ để đẩy ngã trăm trượng vách núi bành trướng trưởng lực. Nha, tiểu cóc sẽ còn võ công, còn muốn tay không nhập dao sắc, ngươi nghĩ quá nhiều á. Lục Tích Nhan a cười một tiếng. Một tay nắm lấy cóc đầu lưỡi, một tay nhấc lên trường thương, phút chốc một đâm, phốp, giống như là đâm thủng một cái khí cầu. Cóc kia cương mãnh trưởng lực chưa đánh trúng Lục Tích Nhan, đầu đã bị lượng ngân long đảm thương đâm bạo, tiện tay rứt bỏ cóc thi thể. Lục Tích Nhan tự nói, ngược lại là so trước đó yêu quái mạnh không ít, chí ít vẫn về đụng ta. Trước đó lại nhiều yêu binh yêu tướng đều không có đụng phải Lục Tích Nhan một chút, mà cái này cóc yêu Mặc dù vẫn là không chịu nổi một kích, nhưng chí ít dùng đầu lưỡi cuốn lấy nàng, đã coi như là sáng tạo ghi chép. Nghê Khôn bên kia cũng giống như vậy, kia Miêu Yêu chí ít còn đánh lén thành công, đâm trúng Nghê Khôn, chỉ tiếc Nghê Khôn thể phách quá mạnh, Miêu Yêu đánh lén, ngay cả hắn ra giấy đều không có vạch phá. Nơi xa trên nhà cao tầng, nhìn thấy rõ ràng đã đánh lén đắc thủ Miêu Yêu. Cóc, thế mà trong nháy mắt, liền lần lượt vẫn lạc tại Nghê Khôn, Lục Tích Nhan thủ hạ, Bạch Y tu sĩ xa xỉ hóa long hai mắt đại trừng. Thất thanh nói, đây không có khả năng. Kia Miêu Yêu, Cóc Yêu đều là xà vương vệ đội thành viên, chính là có độ kiếp cảnh giới đại yêu. Thực lực cường đại, lại có chút không tầm thường thiên phú thần thông, như kia Miêu Yêu, nhưng tại bóng ma bên trong ẩn trốn, độn tại bóng ma bên trong lúc, tiên nhân đều không thể nhận ra cảm giác khí tức của nó. Như kia Cóc, có thổ độn chi năng, chôn ở dưới mặt đất lúc, khí tức đồng dạng là ngay cả tiên nhân đều không thể nhận ra cảm giác. Kia hai cái độ kiếp đại yêu, chính là xà vương vệ đội bên trong, am hiểu nhất đánh lén ám sát hai vị, mà bọn chúng trước đây đánh lén, cũng xác thực một trận đắc thủ, nhưng không có nghĩ đến, cuối cùng vẫn là dễ dàng chết rồi. Kia chuột yêu thúc trọng mưu cũng là thất thanh nói, vượt biên giết địch, vượt biên giết địch cũng nên giảng điểm cơ bản quy củ a. Chỉ là kim đan cấp lực lượng, làm sao có thể giết chết được độ kiếp cảnh đại yêu? Yêu quái thể phách vốn là mạnh hơn cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ, độ kiếp đại yêu trải qua thiên kiếp tẩy lễ, thể phách cần là phá lệ cứng cỏi, dù cho đứng bất động, mặc cho kim đan tu sĩ loạn đả, cũng nhiều nhất thụ chút ra ngoại thương, thương cân động cốt đều rất khó. Thế nhưng là kia hai một nhân loại tiên nhân, rõ ràng cảnh giới đã bị đánh rớt đến kim đan cấp độ, nhưng thế mà tiện tay một kích liền có thể miểu sát độ kiếp đại yêu, đây quả thực là lật đổ chuột yêu thúc trọng mưu tam quan, là pháp bảo lực lượng. Xa xỉ hóa long sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, nhất định là pháp bảo lực lượng. Thúc trọng mưu nói, nhưng pháp bảo cũng sẽ bị đại trận cấm chế, đánh rớt cảnh giới, quan thành đại trận không phải vạn năng. Nói không chừng kia hai một nhân loại tu sĩ pháp bảo liền có thể không nhận đại trận ảnh hưởng, vẫn bảo trì tiên khí uy năng. Nếu không giải thích như thế nào bọn hắn vượt biên giết yêu như cắt cỏ. Ngay tại hai yêu đối thoại thời điểm, lại có mấy mười độ kiếp đại yêu thi triển thủ đoạn hướng về Nghê Khôn bọn người xông tới giết, nhưng kết quả cùng Miêu Yêu, Cóc Yêu không cũng không khác biệt gì, đồng dạng là bị Nghê Khôn, Lục Tích Nhan chờ cắt cỏ bình thường nhẹ nhõm chém giết. Thúc trọng mưu nói, xà vương vệ đội không được việc a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Xa xỉ hóa long cười lạnh một tiếng, đã xà vương vệ đội cũng không được việc, tự nhiên là nên ta ra tay. Vừa mới nói xong, xa xỉ hóa long thả người nhảy xuống cao lầu, xúc địa thành thốn, hướng về chiến trường bên kia bay vút qua. Lưỡng giới quan có đại trận bao trùm, cấm chế phi hành, cho dù là xa xỉ hóa long bực này, quan quân cũng vô pháp tại trong thành phi hành, chỉ có thể đi bộ đi đường. Bất quá hắn tuyệt không bị đại trận đánh rớt cảnh giới, vẫn có sơ giai địa tiên tu vi, tức xứ đồ bước đi đường, cũng có thể nhanh chóng đến chiến trường. Nói đến, thôn thiên xà vương dưới trướng, mặc dù có 10 vạn yêu binh, có 1,000 toàn viên độ kiếp cảnh xà vương vệ đội, nhưng chân tiên cảnh đại yêu cũng chỉ có xa xỉ hóa long cái này một vị. Nguyên nhân nha, tự nhiên bởi vì thôn thiên xà vương sức ăn quá lớn. Vì tăng lên tu vi, đột phá nửa bước thiên tiên cảnh giới, đem dưới trướng cái khác bán tiên trở lên đại yêu, hết thảy đều ăn hết. chỉ để lại xa xỉ hóa long cái này đối nàng trung thành cảnh cảnh. Còn có phần giàu mưu trí đồng tộc quân sư, hiện tại yêu binh yêu tướng không được việc, xa vương vệ đội lại cũng không làm gì được Nghê Khôn bọn người. Duy nhất có lấy chân tiên cảnh giới xa xỉ hóa long, cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ. Tại hắn xem ra, coi như kia mấy một nhân loại tu sĩ pháp bảo đặc gì, không bị đánh rớt cảnh giới, nhưng bọn hắn bản thân cảnh giới rơi xuống phía dưới, không có khả năng hoàn toàn phát huy ra pháp bảo uy năng. Dù là có thể nhẹ nhõm chém giết độ kiếp cảnh đại yêu, nhưng tại hắn vị này địa tiên sơ giai đại yêu trước mặt, cũng tuyệt đối là không chịu nổi một kích. Xa xỉ hóa long hướng về chiến trường chạy đi lúc, thành trì trung ương cao trăm trượng tháp bên trên, Vu Quốc đại vương tử, lưỡng giới quan chủ soái Vu Dương, lập tức nhãn tình sáng lên. Xa xỉ hóa long tự mình xuất thủ, rất tốt, hắn vốn là nghĩ tại trong lúc nguy cấp, xuất thủ cứu Nghê Khôn bọn người, hóa giải sinh tử của bọn hắn nguy cơ, lấy mời chào mấy cái kia nhất kỵ đương thiên hán tướng. Đáng tiếc Nghê Khôn bọn người thực sự quá khỏe khoắn, bình thường yêu binh yêu tướng, căn bản chính là dễ dàng sụp đổ. Thôn thiên xà vương vệ đội xuất động lúc, Vu Dương một trận coi là cơ hội tới, không nghĩ tới dù cho xà vương vệ đội, tại Nghê Khôn bọn người trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, cái này để Vu Dương rất phiền muộn. Cho tới bây giờ, nhìn thấy xa xỉ hóa long tự mình hạ tràng, Vu Dương lúc này mới mặt lộ vẻ ý cười. Xa xỉ hóa long chính là sơ giai địa tiên, mấy vị kia bị đánh rớt đến kim đan cảnh giới, coi như võ kỹ cao minh, kỹ gần với đạo, coi như bọn hắn pháp bảo vẫn bảo lưu lấy mấy phần uy năng, cũng tuyệt không có khả năng vượt qua tiên phàm ở giữa. Cái kia đạo khoảng cách cực lớn. Xa xỉ hóa long, làm tốt lắm, sau khi chuyện thành công, bản đại soái tự sẽ vì ngươi ghi lại một công. Vu Dương đã đang suy nghĩ chờ một lúc muốn dùng cái gì tư thế ra sân. Ra sân về sau, muốn nói những lời gì, lấy mua chuộc lòng người. Hắn cũng không vội mà chạy tới. Thân là sơ giai thiên tiên, lại vì quan thành chủ soái, hắn cũng không thụ lưỡng giới quan đại trận hạn chế. Chỉ cần hắn nghĩ, một ý niệm, liền có thể nháy mắt xuất hiện trên chiến trường, trưởng khống thế cục, bởi vậy hiện tại vẫn là có thể xa xa quan sát, chờ đợi thích hợp nhất đăng tràng thời cơ. Chiến trường bên kia, Quan Vũ hóa thân kéo lại lãnh diễm cưa, bỗng dưng phản vẩy mà lên, vung ra một đạo loan nguyệt đao mang, đem một đầu bạch châu từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa. Sau đó thủ pháp thành thạo thu hồi một khối to lớn nghiêu hoàng. Trương Phi hóa thân một mâu đâm thẳng, đem một đầu hươu yêu đập ngã trên mặt đất, lấy ra một ngụm đao mổ heo, bắt đầu cắt lấy lộc nhung, hươu huyết. Khổng Minh hóa thân uy phong lẫm liệt, một tay nắm lấy một cái đuôi rắn cái đuôi, hầu vùng mạnh Loki bình thường vung lấy kia xà yêu dừng lại đập loạn, thẳng đến đem kia xà yêu nện thành một bãi thịt nát, mới bỏ qua xà yêu, đi đến đầu rắn bên kia, tay không xé mở đầu rắn, từ đó lấy ra một viên minh châu. Nghê Khôn cũng rốt cục thi triển ra nghiêm chỉnh kiếm pháp, tử thanh hai đùi kiếm như gió nhẹ, giống như xốp giòn mưa, từ một đầu cá ngừ kali yêu trên thân nhẹ nhàng phất qua, kiếm quang qua đi, cá ngừ kali yêu da thịt tách rời, cả phó da cá đều bị hoàn chỉnh lột bỏ, thịt cá thì là dựa theo đại mập, bên trong mập, chân chuồng chờ quy cách, cắt thành độ dày thích hợp màu mỡ đâm thân. Không nghĩ tới người ở nội lục, thế mà còn có bực này có lộc ăn, có thể ăn vào hải sản đâm thân. Ngươi nói ngươi một đầu cá ngừ kali, không có chuyện chạy đến đất liền làm yêu làm gì? Đây không phải đưa trên thịt cửa à? Nghê Khôn có chút ngạc nhiên cười, không để ý một đầu viên ma vung lên lang nha bổng. muốn nện đầu hắn, lấy ra càn khôn hồ lô, nhanh nhẹn đem thịt cá thu vào. Đông, Lăng Nha bổng chính giữa Nghê Khôn đỉnh đầu, thẳng đem hắn đánh cho hoa mắt, mũi phun liệt hỏa, sau đó, liền không có sau đó. Khổng Minh hóa thân nhanh chân chạy tới, cúi người bắt lấy viên ma mắt cá chân, đem ngược lại vung lên đến, lại bắt đầu một trận cuồng nện. Lục Tích Nhan lúc này cũng đến đây, tay không đè ngã một đầu phiêu phì thể tráng đại heo. Trương Phi hóa thân mang theo đao mổ heo, cười ha ha lấy xông lại, thủ pháp vô cùng thành thạo bắt đầu mổ heo. Gia Sĩ Hóa Long đuổi tới chiến trường lúc, nhìn thấy chính là các loại nhiệt hỏa chỉ lên trời thu thập. Lò mổ heo mạt, họa phong một trận mười phần rối loạn. Các ngươi, các ngươi. Gia Sĩ Hóa Long tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Nghê Khôn bọn người phẫn nộ quát: các ngươi lấn yêu quá đáng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,